Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, ngũ sắc sứ giả. Lam đại lực, thành, nhìn xem Bạch Tố Tố linh hồn xuất hiện, bên cạnh Tiểu Thanh liền đại khí cũng không dám thở dốc. Một mặt là bởi vì khẩn trương, một mặt khác là bởi vì Tô Cảnh giờ này khắc này tản mát ra uy thế như vậy. Loại kia liền xem như thần minh khả năng đều sẽ cảm giác được uy áp kinh khủng. Siêu, Bạch Tố Tố linh hồn đã triệt để từ thân thể đi ra. Tô Cảnh đột nhiên thu hồi thần lực, chỉ thấy Bạch Tố Tố nổi bồng bềnh giữa không trung, một bên nhìn thân thể của mình, một bên tựa hồ có chút kinh ngạc loại này linh hồn trạng thái. Tỷ tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Tiểu Thanh vội vàng hỏi. Bạch Tố Tố trầm ngâm chốc lát nói, rất đặc biệt một loại cảm giác, khi hắn phóng thích lực lượng muốn túm ta ra đến thời điểm, ta có thể cảm giác được bản thân căn bản là không có cách chống đối. Đó là một loại nói không rõ cảm giác, bất quá bây giờ, ta cảm giác được thiên nhân ngũ suy tựa hồ đã không có. Chỉ là thực lực của ta, cũng kém xa trước đó. Tất nhiên ngươi biến thành quỷ, vậy khẳng định nguyên bản thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Tô Cảnh nói, tỷ tỷ, người yêu đan còn có thể hay không dùng a? Còn có thể hay không tiếp tục tu luyện? Tu luyện thành tinh yêu quái tự nhiên đều có bản thân yêu đan. Hơn nữa cũng coi là yêu tinh thực lực căn cơ. Bạch Tố Tố lắc đầu, sợ là không được. Tiểu Thanh, ta yêu đan liền đưa cho ngươi đi. Dạng này ngươi thực lực có thể nâng cao một bước. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh cười cười, tuy nói yêu đan đúng là một đồ tốt, nhưng là với ta mà nói cũng không có ích lợi gì. Lưu cho Tiểu Thanh cũng tốt. Tiểu Thanh, người đem Tố Tố thân thể mang đi a. Tố Tố, ta gần nhất đang tìm Takeshi Yamamoto. Người cũng đi theo ra tìm một chút, xem như ta đưa cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Bạch Tố Tố gật gật đầu, sau đó cùng Tiểu Thanh rời đi. Đối với Tô Cảnh phân phó, Bạch Tố Tố không cảm giác được đến có cái gì không cam lòng hoặc là không tốt. Thứ nhất, đây là trước đó đáp ứng rồi. Tuy nhiên biến thành quỷ, nhưng ít ra còn có thể tiếp tục sinh hoạt, không đến mức hồn phi phách tán. Thứ hai, đây chính là Thái Sơn phủ quân. Vẻn vẹn là cái này thân phận, liền có thể để Bạch Tố Tố không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Tố rời đi về sau, Tô Cảnh muốn làm chính là chờ tin tức, chờ Takeshi Yamamoto tin tức. Hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện khác nhau. Tô Cảnh bên này đang chờ tìm tới Takeshi Yamamoto tin tức. Mà Takeshi Yamamoto đây, Takeshi Yamamoto đã tỉnh, tỉnh lại sau, Takeshi Yamamoto liền phát hiện mình lần nữa biến thành cương thi. Ngay từ đầu, Takeshi Yamamoto có chút phẫn nộ, nhưng là từ từ hắn liền bình tĩnh lại, hơn nữa phát hiện dị thường của mình. Trước đó, Takeshi Yamamoto là bị Mirai Yamamoto cắn, sau đó lại lấy được Kazuo Yamamoto huyết, cho nên từ trên cấp bậc mà nói, đại khái có thể tính đời 3 cương thi, mà lần này bị Từ Phúc cái này đời 2 cương thi cắn. Takeshi Yamamoto ổn thỏa chính là đời 3 cương thi. Có thể cũng không biết có phải hay không bởi vì còn lưu lại Kazuo Yamamoto cương thi huyết. Tuy nhiên đã mất đi hiệu lực, nhưng dù sao vẫn còn. Lại tăng thêm lần này lại bị Từ Phúc cắn. Hai loại cương thi huyết xen lẫn trong cùng một chỗ. Vậy mà để Takeshi Yamamoto biến có chút bất đồng. Giống, Takeshi Yamamoto há mồm giống to, tiến vào cương thi hình thức, ánh mắt của hắn là màu vàng. Nói cách khác, từ ánh mắt nhan sắc đến xem, vẫn là đời 3 cương thi, nhưng là hắn có thể cảm giác được, bản thân thực lực so trước kia làm cương thi thời điểm muốn trên tường rất nhiều. Năng lực của ngươi là cái gì? Một thanh âm đột nhiên vang lên, Takeshi Yamamoto ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được gian phòng vách tường đột nhiên xuất hiện một hình bóng. Theo sát lấy hình bóng hóa thành thực thể, chính là phía trước đầu trọc, nhập mộng, Takeshi Yamamoto nói, quả nhiên là nhập mộng sao? xem ra phương pháp này quả nhiên đi thông a. Đầu chọc sờ soạng một cái, lầm bầm nói, người đến cùng là ai? Takeshi Yamamoto nói, tại sao phải nhường ta trở thành cương thi? Ta gọi Lam Đại Lực, tạm thời đây, vì chân tổ làm việc. Chân tổ, cương thi chân tổ, tướng thần. Takeshi Yamamoto lập tức ngây ngẩn cả người. Tướng thần, cắn Kazuo Yamamoto tướng thần. Lúc trước nhiều người như vậy xuyên Việt 60 năm trước đều không thể đủ đánh bại tướng thần. Về phần tại sao muốn đem ngươi trở thành cương thi, cái này ngươi còn không cần biết rõ. Từ giờ trở đi, ngươi liền không gọi Takeshi Yamamoto, mà gọi là Domoto Yamamoto. Lam Đại Lực ha ha vừa cười vừa nói, Domoto Yamamoto, cũng tốt. Takeshi Yamamoto nói, ngươi cần ta làm cái gì? Ngươi rất thông minh. Lam Đại Lực vừa cười vừa nói, chờ ta có cần thời điểm tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Ngươi bây giờ hoàn toàn có thể đi làm chuyện ngươi muốn làm. Tỉ như, trong mộng đi gặp Mirai Yamamoto. Nâng lên Mirai Yamamoto, Takeshi Yamamoto biểu tình hơi đổi, lại ngẩng đầu một cái. Lam Đại Lực đã biến mất không thấy. Mirai, chấm ngoặc kép, Takeshi Yamamoto lầm bầm một câu. Hạ quyết tâm, màn đêm buông xuống, mọi người đã tiến nhập mộng đẹp. Takeshi Yamamoto phát động năng lực, chuẩn bị tiến vào Mirai Yamamoto trong mộng. Trước đó, hắn đã thử qua mấy lần. Đại khái nắm giữ năng lực này. A, là có thể lực phát động. Takeshi Yamamoto lại phát hiện mình không thành công. Khẽ nhíu mày. Takeshi Yamamoto lần nữa phát động năng lực. Một lần này, vẫn không có thành công. Mirai Yamamoto trên người phảng phất có một cỗ năng lượng đặc thù. Cách trở năng lực của hắn xâm lấn. Tại sao có thể như vậy? Takeshi Yamamoto có chút không thể nào tiếp thu được. Bản thân lần thứ hai trở thành cương thi. Hơn nữa còn không có Kazuo Yamamoto cái này chướng ngại vật. Hắn thật là có chút muốn làm lại từ đầu. Một lần nữa theo đuổi hạnh phúc của mình. Nhưng là, hắn lại phát hiện năng lực của mình vậy mà vô dụng. Vậy mà không có cách nào tiến vào Mirai Yamamoto mộng cảnh bên trong. Takeshi Yamamoto không cam tâm tiếp tục thử nghiệm. Mà lúc này Mirai Yamamoto lại ở tô cảnh trong ngực ngủ ngon ngọt. Căn bản không có cảm giác được bất kỳ dị dạng. Liên tiếp mấy ngày, Mirai Yamamoto đều là cùng tô cảnh ngủ chung. Có đôi khi một đêm đến trời sáng. Có đôi khi cũng sẽ nằm mơ. Bất quá đều là một chút rất tầm thường tình huống. Nếu như nói ngay từ đầu khả năng Takeshi Yamamoto vẫn không thay đổi thành cương thi. Hoặc là còn không có năng lực nắm giữ. Nhưng là mấy ngày qua đi, tô cảnh cảm thấy hẳn là huyền âm chi khí cản trở Takeshi Yamamoto năng lực. Nói cách khác, hoặc là Takeshi Yamamoto không có thu hoạch được nhập mộng năng lực. Hoặc là Takeshi Yamamoto thu được nhập mộng năng lực, nhưng là bị huyền âm chi khí chặn lại. Bất kể là loại nào, tô cảnh đều có thể yên tâm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.